Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, trang 978. Đường Liễu Nhụy nguyên bản liền ở nơi đó quan sát đến Hoa Vinh Nguyệt. Hiện tại nhìn mặt hắn lập tức liền đỏ, cũng cảm thấy thú vị, liền lẳng lặng nhìn, người chung quanh thấy Hoa Vinh Nguyệt này chân thật thà không làm ra vẻ phản. Ứng. Lập tức cười vang lên, nguyên bản tưởng cấp Hoa Vinh Nguyệt giới thiệu đối tượng đại gia cũng nở nụ cười. Nói, ngươi nhìn xem ngươi, có thể hay không có điểm tiền đồ. Này còn không có gặp mặt đâu, liền thẹn thùng thành như vậy, ta còn có việc, ta trước đi ra ngoài. Cái kia, tường thần trước đó phóng một phóng, ta không vội. Hoa Vinh Nguyệt vừa nói một bên vội vã chạy đi ra ngoài. Thiếu chút nữa đụng vào một người, Đường Liễu Nhụy một bên cười một bên lắc đầu. Nàng nhìn thương quản đào tẩu Hoa Vinh Nguyệt, không biết vì cái gì liền nghĩ tới trên hoa phố mặt hoa diện ngồi ở một đám cô nương chi. Gian cũng không có bất luận cái gì ngượng ngùng cảm giác. Ngược lại là một bộ thập phần tự nhiên cảm giác. Nếu ngồi ở như vậy nam nhân bên người, như vậy không được tự nhiên liền nên là Đường Liễu Nhụy chính mình, người cùng người thật là khác. Nhau như trời với đất a. Đường Liễu Nhụy nghĩ đến đây liền lắc lắc đầu, Hoa Vinh Nguyệt ra cửa. Thở phào một hơi, nàng tâm nói hôm nay Hảo Huyền không bị hù chết, thiếu chút nữa liền phải bị bắt đi theo cái cô nương tương thân, nàng vừa rồi xác thật là mặt đỏ. Chủ yếu là nàng da mặt mỏng, thực dễ dàng mặt đỏ, hóa trang thành hoa diện khi phấn tương đối bạch, cho nên mới nhìn không thấy, Hoa Vinh Nguyệt ra tới thở hổn hển khẩu khí. Không đợi đứng vững, liền nghe thấy mặt sau có người nói, người này cũng không được a. Nghe thấy cái cô nương đã bị dọa thành cái dạng này, nàng quay đầu vừa thấy. Tới người là cái kia lão bộ đầu. Lão bộ đầu lắc lắc đầu nói, hoa diện chính là ở nữ nhân đôi hỗn quán, ngươi như vậy chỉ sợ đại nhân cũng sẽ không vừa lòng a. Thực xin lỗi, Hoa Vinh Nguyệt không biết vì cái gì cảm thấy chính mình có chút khuất nhục, tính. Lão bộ đầu nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt nói, này cũng không phải ngươi sai, ta trở về bẩm báo đại nhân, ngươi hào hào rèn luyện một chút là được. Chương 540 lão đồng đội, hoa diện gần nhất quá đến nhưng không tính quá hảo a. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở nam nhân kia đối diện khi nghe thấy nam nhân kia rất là đắc ý nói, đây đều là bởi vì ngài anh minh thần võ. Bên cạnh một người lập tức đối nam nhân nịnh nọt nói, Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn ngồi ở chỗ kia không nói chuyện, nàng biểu tình thực đạm mạc, không có giống những người khác giống nhau nói ra cái gì nịnh nọt nói, bất quá nàng cái dạng này đẩy ra cũng đều đã thói quen, ngay cả nam nhân kia cũng không có quá nhiều nói cái gì. Nam nhân kia ngẩng đầu lên nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt hỏi, như thế nào, chẳng lẽ người không vui sao? Cũng không có. Hoa Vinh Nguyệt lắc lắc đầu, ta chỉ là cảm thấy hoa diện cũng không giống như sẽ như vậy dễ dàng mà liền vào bộ, ha ha ha. Nam nhân kia nghe thấy những lời này sau phá lên cười, Hoa Vinh Nguyệt tò mò ngẩng đầu nhìn hắn. Một cái, làm sao vậy? Vinh Nguyệt, có đôi khi cũng không phải hắn nghĩ muốn cái gì là có thể đủ làm được gì đó. Nam nhân kia lắc đầu, cười nói, liền tính hắn không muốn làm, việc này cũng không phải do hắn. Hoa Vinh Nguyệt lẳng lặng nhìn nam nhân kia. Hắn nói, Vinh Nguyệt, có đôi khi ta cảm thấy ngươi vẫn là quá đơn thuần một ít, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Hoa Vinh Nguyệt tò mò hỏi, là muốn tìm người giết hắn sao? Không, nam nhân lắc lắc đầu. Hắn bất tử đối chúng ta tác dụng nhưng lớn, kia đương nhiên. Giống dịch linh lung. Trước khi chết cơ hồ thống nhất giang hồ bên trong sở hữu thế lực. Hạ một người tiếp nhận nàng thế lực phòng trừng đều sẽ không có bao lớn trở ngại. Hoa Vinh Nguyệt liền không nói chuyện nữa. Nam nhân nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt nói, Vinh Nguyệt, ngươi là hy vọng, trở thành cái thứ hai Hoa Diện đi. Đúng vậy, nhưng là ngươi hiện tại thực lực khả năng còn chưa đủ Nga. Tới, truyền thuyết giữa cua kịch bản, Hoa Vinh Nguyệt làm bộ không có gì phát hiện dường như ngẩng đầu. Lên hỏi, ngài, là nghĩ như thế nào đâu? Ta cảm thấy ngươi nên làm một ít có thể tăng cường ngươi thực lực sự tình. Nam nhân kia không hề có nghe ra tới Hoa Vinh Nguyệt trong lời nói trào phúng ngữ khí. Tỷ như, tăng cường một chút thực lực của chính mình, ta cảm thấy ta hiện tại thực lực đã so trước kia cường rất nhiều, Hoa Vinh Nguyệt nói, nàng cho tới nay đều ở nam nhân trước mặt làm bộ một cái học. Tập năng lực rất mạnh người, giống nhau cho nàng thư tịch nàng không sai biệt lắm trong một đêm đều có thể đủ học xong. Tuy rằng đại bộ phận đều là đời trước dịch đại lão học quá, Hoa Vinh Nguyệt cũng không có khả năng làm bộ quá vô tri bộ dáng. Rốt cuộc phía trước nàng ở lục phiến môn hồ sơ nam nhân kia hẳn là đều là xem qua. Phía trước nàng ở lục phiến môn sự tích tất cả đều nắm giữ ở trong tay, đúng là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt có đời trước dịch đại lão ký ức, cho nên nàng mới rõ ràng thực lực của chính mình. Tiến bộ trình độ tuyệt đối là kinh người. Cho nên người nam nhân này nói như vậy hẳn là lệnh có sở cầu, kẻ điên chi gian có một cái có thể làm thực lực tăng cường giản tiện phương pháp. Nam nhân kia nói, người bình thường ta có lẽ còn không quá dám cùng hắn đề cử phương pháp này. Bất quá nếu là ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ có thể thành công. Cái gì phương pháp? Phương pháp này ngươi kỳ thật cũng rõ ràng. Nam nhân kia nói, nếu ngươi giết một cái cổ vương, như vậy ngươi liền sẽ trở thành tân cổ vương. Tuy rằng ngươi hiện tại còn giết không được cổ vương, nhưng là giết một cái khác thực lực cường đại kẻ điên, vẫn là có đồng dạng hiệu quả. Tỷ như, ngươi biết, mục người vì cái gì đều là 221 tổ sao? Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt một chút, nàng đảo thật sự không nghĩ tới nam nhân sẽ đột nhiên hỏi cái này. Hơn nữa vấn đề này nàng cũng trước nay không nghĩ tới, nàng xác thật trước nay đều không có nghĩ tới. Vì cái gì mục đều là 221 tổ, giống như đi vào về sau đã bị tự động phân tốt, lục phiến môn kia bang nhân cũng đều là đàn ra vẻ. Đạo mạo gia hỏa, rõ ràng sớm đều có loại này ý niệm. Lại cố tình dùng lời nói dối lừa gạt các ngươi. Nam nhân kia cười nói, Hoa Vinh Nguyệt đã ý thức được nam nhân kia đang nói cái gì. Hắn nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, trước kia ngươi mỗi lần ra tương đối nguy hiểm nhiệm vụ, đều cơ hồ là cùng Giang Liên Hoán ở bên nhau sao? Ta phát hiện, Hoa Vinh Nguyệt nói, bất quá ta lần đầu tiên biết đây là có ý tứ gì. Hết chương.